Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1129, Kim Quang Địa Hỏa Trận. Chương 1129, Kim Quang Địa Hỏa Trận. Lâm Tể Trần đột nhiên hiện lên một cái hình tượng. Ban đầu ở Huyền Y Tông Thánh Đàn, trong cơ thể hắn cất giấu song ngư bội nuốt sạch thánh khí lục dương linh lung bình bên trong linh tuyền. Chẳng lẽ mình còn có thể sử dụng những này linh tuyền hay sao? Lâm Tể Trần nghĩ đến cái này, lập tức lựa chọn là. Đồng thời hắn dứt khoát đem càng nhiều giọt máu nhập viêm bộ thanh miệng bên trong. Thần kỳ một màn phát sinh, viêm bộ thanh thương thế ngay tại nhanh chóng khép lại. Không bao lâu, hắn từ từ mở mắt, tỉnh lại. Lâm Tể Trần nhớ tới. Máu của mình có thể cứu người, vậy có thể hay không cứu mình? Nghĩ đến cái này, hắn tranh thủ thời gian thí nghiệm một chút, quả nhiên tâm niệm vừa động, thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Có thể lựa chọn thôi phát trong máu thánh linh dịch tự lành, phải chăng tự lành? Là. Lâm Tể Trần lập tức cảm giác được thân thể nhiệt lưu phun trào, vết thương đang nhanh chóng phục hồi như cũ, khí huyết cũng đang nhanh chóng tăng trở lại. Lâm Tể Trần đại hỉ, không nghĩ tới mình còn có thể cứu mình. Cái này về sau đi ra ngoài đều không cần uống thuốc đi, tương đương với tùy thân mang cái vú em, ha ha. Nhưng Lâm Tể Trần nghĩ lại. Những này thánh linh dịch chỉ sợ số lượng có hạn, sử dụng hết không có liền xong rồi. Có thế không dùng xong là tận lực đừng có dùng, miễn cho tác ao bắt cá, miệng ăn núi lở. Ngươi là người phương nào? Là ngươi đã cứu ta. Tỉnh lại viêm bộ thanh mở miệng muốn hỏi. Lâm Tể Trần lại không thời gian cùng hắn giải thích, nói, ngươi trước đừng hỏi nhiều như vậy, Đại Mạc Thành gặp được ảnh quỷ môn tập kích, hiện tại Diệt Thành sắp đến, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi. Cái gì? Viêm bộ thanh chấn kinh đứng dậy, sau đó phẫn nộ nói, Viêm Đông Lai. Ngươi thật sự là hồ đồ à? Ta nói qua ảnh quỷ môn là lòng lang dạ thú. Hắn chính là không tin. Tức chết ta vậy. Vừa dứt lời, viêm bộ thanh lợi dụng bay ra địa lao, tiến đến trợ giúp. Viêm bộ thanh thương thế mặc dù còn xa xa không có đến khỏi hẳn tình trạng, nhưng tốt xấu hắn nhưng là ngộ đạo đỉnh phong cường giả. Hắn dựa vào bí pháp cưỡng ép tăng lên trạng thái, sau đó gia nhập chiến cuộc. Ảnh quỷ môn người gặp viêm bộ thanh lại kỳ tích còn sống, còn sinh long hoạt hổ, lập tức cảm thấy không ổn. Tại một phen ác chiến về sau, ảnh quỷ môn chạy trối chết, viêm gia hữu kinh vô hiểm gắng gượng qua một kiếp này. Đại ca, là ta hồ đồ a. Viêm Đông Lai giờ phút này hoàn toàn tỉnh ngộ. Quỳ rạp xuống viêm bộ thanh trước mặt, tự biết không mặt sống ở thế giới này, hắn vừa muốn tự vận tạ tội. Lại bị viêm bộ thanh cản lại. Ngươi là đệ đệ ta, đời này đều là, chúng ta máu tan trong nước, ngươi mặc dù hồ đồ, ta lại không thể nhìn xem ngươi chết, càng không thể nhìn xem sư sư không có cha, chuyện này ta cũng có lỗi, trước kia là ta quá bá đạo, làm việc chuyên quyền độc đoán, chưa từng cân nhắc cảm thụ của ngươi. Việc này cứ như vậy coi như thôi. Kể từ hôm nay, ngươi là phó thành chủ, ngươi ta huynh đệ liên thủ, mới có thể để cho viêm gia tại cái này hoang mạc chi địa sừng sững không ngã. Viêm bộ thanh bao la lòng dạ làm cho tất cả mọi người khâm phục không thôi. Viêm Đông Lai cũng là khóc ròng ròng, hối hận vạn phần. Mà tràn nguy cơ này, cuối cùng là hóa giải đi tới. Viêm bộ thanh lúc này sai người tu sửa thành trì, quét dọn chiến trường, dán thông báo an dân. Đại Mạc Thành chuyển nguy thành an. Mà viêm bộ thanh không có quên cứu hắn Lâm Tể Trần. Đa tạ cứu giúp chi ân, đây là bổn thành chủ một điểm nhỏ lễ vật, còn hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Viêm bộ thanh cười ha hả lấy ra một tờ quyển gia cừu trục. Lâm Tể Trần không khách khí tiếp nhận, đây chính là nhiệm vụ của hắn ban thưởng A, thiên phẩm trận pháp, kim quang địa hỏa trận, bố trí hình trận pháp. Trận pháp này có thể đem 1000m phạm vi bên trong địch nhân giam ở trong đó, triệu hồi ra kim quang địa hỏa giao đấu bên trong địch nhân tiến hành hủy diệt tính đả kích, mỗi giây khả tạo thành 70.000 điểm trận pháp tổn thương, lại bị nhốt vào trong trận người chơi không cách nào sử dụng thân pháp kỹ năng. Mặt khác coi như may mắn không chết người, cũng sẽ tạo thành nóng đốt ám thương, phổ thông đan dược không cách nào khép lại. Cần vật liệu, cực phẩm linh thạch ít 5 khối, thượng phẩm linh thạch ít 20 khối. Kim quang địa hỏa trận độ ít 1 tấm, kim quang tinh thạch ít 1 khối, hỏa tinh thạch ít 1 khối. Yêu cầu, hóa thần cảnh trận pháp sư mới có thể học tập. Nhìn thấy trận pháp này đồ, Lâm Tể Trần tâm động không thôi. Cuối cùng là có được so tứ tượng hủy diệt trận còn cường hãn trận pháp. Trận pháp này tổn thương cao không hợp thói thường, nếu như không có pháp bảo hoặc là phòng ngự kỹ năng người bị vây ở bên trong, cơ hồ là hẳn phải chết. Đáng tiếc cái đồ chơi này muốn hóa thần cảnh mới có thể sử dụng, tạm thời là không có cách nào nếm thử. Đa tạ thành chủ. Lâm Tể Trần thu hồi trận pháp đồ, nhiệm vụ thành công xong. Đinh. Viêm Bộ Thanh đối ngươi độ thiện cảm 30. Đinh. Viêm Đông Lai đối ngươi độ thiện cảm 30. Đinh. Ngươi tại Đại Mạc Thành danh vọng thăng làm, tôn kính. Lâm Tể Trần nghe được những này nhắc nhở. Trong lòng cũng là đắc ý vì không cho Viêm Đông Lai hiểu lầm. Hắn đối hai người giảng thuật mình làm bộ con rể trà trộn vào Viêm gia tất cả trải qua, đồng thời đem tất cả nồi đều vứt cho Viêm Quân Diêu. Công bố đều là Viêm Quân Diêu sai sử, chính mình mới bất đắc dĩ giả mạo con rể. Viêm Đông Lai nghe xong mặc dù rất đáng tiếc, nhưng cũng tha thứ Lâm Tể Trần. Viêm Bộ Thanh đương nhiên càng không ngại, nếu như không phải Lâm Tể Trần xuất hiện, Đại Mạc Thành chỉ sợ đã sớm bị diệt thành. Lâm Tể Trần gặp bọn họ không có truy cứu, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn chuẩn bị cáo từ, nhưng não hải đột nhiên linh quang lóe lên. Quay đầu hướng Viêm Bộ Thanh hỏi, Viêm Thành Chủ, ngươi cũng đã biết dị thú Lục Ngô. Viêm Bộ Thanh kinh ngạc nói, ngươi thế nào biết cái này hoang mạc có một đầu Lục Ngô tồn tại? À, tại hạ là nghe được, Viêm Thành Chủ thật biết. Đương nhiên, trước đó không lâu ta đi ngang qua một chỗ hoang mạc chi địa, vừa vặn gặp một đầu, vẫn là đầu hóa thần cảnh Lục Ngô. Lâm Tể Trần vui mừng, liền vội vàng hỏi, Viêm Thành Chủ có thể cáo tri vị trí cụ thể? Viêm Bộ Thanh cười cười, sảng khoái nói, đương nhiên có thể, ngươi thế nhưng là chúng ta Viêm gia ân nhân cứu mạng, chút chuyện nhỏ này không cần nói đến. Bất quá dị thú Lục Ngô thực lực nhưng không yếu. Ngươi muốn giết nó cũng không dễ dàng, nếu không phải ta lo lắng ảnh quỷ môn ngóc đầu trở lại, bổn thành chủ tự mình giúp ngươi lấy Lục Ngô tính mệnh. Lâm Tể Trần đương nhiên không trông cậy vào người khác xuất thủ, xin nhờ, trò chơi đổi mới về sau, NPC hỗ trợ giết yêu thú hoặc là ma tu, là sẽ không ra chiến lợi phẩm. Đến lúc đó lấy giỏ trúc mà múc nước, Lâm Tể Trần khóc đều không có chỗ để khóc. Viêm Bộ Thanh lúc này nói cho Lâm Tể Trần Lục Ngô vị trí cụ thể, Lâm Tể Trần đạt được mình muốn, liền dự định cáo từ. Không ngờ lúc này hai thiếu nữ xông vào đại sảnh. Chính là Viêm Quân Diêu cùng Viêm Sư Sư. Phu quân, ngươi muốn đi đâu? Viêm Sư Sư gặp mặt liền hô. Viêm Quân Diêu cũng là một mặt không ngừng nói, ngươi cái này muốn đi. Lâm Tể Trần bỗng cảm giác nhức đầu, dở khóc dở cười nói, ta còn có chuyện khác, nhất định phải đi. Không cho phép đi, ngươi là ta phu quân. Viêm Sư Sư vội vàng muốn đi ôm lấy Lâm Tể Trần. Lúc này Viêm Quân Diêu lại giữ nàng lại, nói, cái gì ngươi phu quân, vậy cũng là giả. Là ta cùng Lâm Ân Công kế hoạch, cùng ngươi giả thành thân mà thôi. Ta mặc kệ, ta đã lập gia đình. Phu quân của ta chính là hắn. Nói hưu nói vượng, các ngươi rõ ràng không có bái đường. Đừng cho là ta không biết. Hừ. Viêm Quân Diêu. Ngươi rõ ràng là ghen ghét ta tìm cái như ý lang quân. Ta sẽ ghen ghét ngươi. Ta. Hai người tại trong đại điện cãi vã. Viêm Bộ Thanh cùng Viêm Đông Lai nhìn nhau cười khổ. Lâm Tể Trần thấy các nàng không có chú ý tới mình, tranh thủ thời gian lòng bàn chân bôi dầu, chuồn mất. Chương 1130, thời gian qua nhanh. Chương 1130, thời gian qua nhanh vì tránh né hai cái muội tử dây dưa, Lâm Tể Trần sửng sốt trong đêm vặn thùng nước từ Đại Mạc Thành đường chạy. Hắn một đường thuận Viêm Bộ Thanh nói với mình vị trí tìm kiếm, bay một ngày thời gian mới đi đến Viêm Bộ Thanh nói tới vị trí. Nhưng mà nơi này một mảnh hoang vu, căn bản không giống như là có dị thú tung tích. Ngay tại Lâm Tể Trần hoài nghi Lục Ngô có phải hay không sớm đã đi, phương xa một chỗ cát vàng đột nhiên đổ sụp, một đầu quái vật to lớn từ lòng đất chui ra. Quái vật này thân thể quái dị, mặt người thân hổ. Sau lưng còn có 9 cái đuôi, lại hình thể to lớn. Nhưng hành động lại cực kỳ nhanh chóng mẫn. Lâm Tể Trần xác định con quái vật này chính là dị thú Lục Ngô, trên người nó tán phát cường đại khí tràng, rõ ràng có hóa thần cảnh thực lực. Đầu này Lục Ngô ra lúc, miệng bên trong còn ngậm một đầu so với hắn còn lớn hơn bão cát cự tích, cái này Cự Tích đồng dạng có hóa thần cảnh thực lực, lại tại Lục Ngô trong miệng tự như đồ chơi, thoi thóp, mặc cho bài bố. Đầu này Lục Ngô hiển nhiên là ra kiếm ăn, đồ ăn tới tay, nó nghênh ngang ngầm mỹ vị, nhanh chóng bắt đi. Lâm Tể Trần vụng trộm ở trên trời đi theo. Rất cẩn thận theo ở phía sau, không dám áp sát quá gần. Thẳng đến theo Bách Lý lộ trình, Lục Ngô về tới nơi ở của nó, chui vào trong động, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tể Trần toàn bộ hành trình đều không có xuất thủ, dù là hắn nhìn thấy cái này Lục Ngô trên thân cũng là có tổn thương, hẳn là cùng bảo các Cự Tích giao chiến lưu lại. Theo lý thuyết lúc này động thủ là thời cơ tốt nhất. Nhưng Lâm Tể Trần yên nguyên lựa chọn không động thủ. Cự Tích hoàn toàn chính xác bị thương nhẹ, vấn đề là, hắn cũng bị thương không nhẹ a, mặc dù có thánh linh dịch trị liệu, thương thế đã tốt lắm rồi. Nhưng Lâm Tể Trần rất nhiều kỹ năng đều còn tại cung đao ở trong. Muốn đối phó đầu này Lục Ngô, không thể khinh thường, Lâm Tể Trần nhất định phải lấy trạng thái tốt nhất đối mặt. Hắn lúc này chọn rời đi, để tránh đánh cỏ động rắn. Lâm Tể Trần lẩn mất xa xa, tìm cái nơi hẻo lánh ẩn thân, chờ mình kỹ năng cùng thương thế hoàn toàn khôi phục. Lúc này cabin trò chơi theo thường lệ mỗi 7 ngày phát ra nhắc nhở, mình cần hạ tuyến nghỉ ngơi. Lâm Tể Trần thấy thế, thả ra hùng dạng tử thủ vệ, lại đem đại con ruồi kêu đi ra phân bố bốn phía cảnh giới, sau đó mới tạm thời rời đi trò chơi. Từ cabin trò chơi ra, Lâm Tể Trần duỗi lưng một cái, sắc trời còn sớm còn chưa tới ban đêm đâu, ban công có trời chiều vẫy xuống, nhiệt độ không khí hơi cao. Trong nhà cũng có chút oi bức, lúc này đã là nhanh nhập hạ. Lâm Tể Trần tính toán thời gian một chút, mình trùng sinh đến bây giờ, đã qua 2 năm. Ở trong game thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, cảm giác thời gian qua nhanh. Mà Lâm Tể Trần nhìn xuống trong nhà, tất cả đều còn tại cabin trò chơi bên trong đợi đâu, các nàng cũng đã vài ngày không có ra. Trước kia mỗi ngày sẽ còn ra làm cơm, nhìn xem tivi đánh một chút bài giải trí giải trí. Hiện tại tất cả mọi người ở trong game bận rộn. Cho dù là giải trí chơi đùa, cũng đều lựa chọn ở trong game chạm mặt, ngoại trừ cabin trò chơi đến thời gian. Nếu không đều chẳng muốn chạy đến. Cũng chính là Nhậm Lam cùng Ngưu Nải Đường cần khi đi học mới ra đến. Hôm nay đúng lúc là cuối tuần, đoán chừng chính là trời sập các nàng đều không bỏ được ra. Mọi người tự hồ cũng sa vào bát hoang ở trong. Lâm Tể Trần cười rạng rỡ, cái này hoàn toàn ở hắn dự liệu ở trong. Đây là tất nhiên, bởi vì ở trong game, chơi đến càng lâu liền sẽ càng đầu nhập, mà lại càng đi về phía sau, trò chơi càng giống hiện thực. Các người chơi đều sẽ trầm mê trong đó. Đặc biệt là theo trên thực lực trướng, người chơi tiếp xúc nhiệm vụ càng ngày càng khó, cũng càng ngày càng phức tạp. Thường thường một cái nhiệm vụ đều phải tốn phí rất nhiều ngày thậm chí hơn tháng công phu, có rất nhiều trạch nam trạch nữ bây giờ tại trong nhà mấy tháng không ra khỏi cửa. Lần trước Lâm Tể Trần nhìn tin tức, có cái ca môn 2 năm lần thứ nhất ra khỏi nhà, râu tóc đều già lớn, hàng xóm còn tưởng rằng nhìn thấy giả nhân. Thấy thời gian còn sớm, Lâm Tể Trần tắm rửa một cái thu thập một chút, lười nhác mình làm ăn, liền đi xuống lầu phụ cận tiệm mì đối phó một chút. Lâm Tể Trần mặc ngắn tay mang theo khẩu trang xuất hành, tuy là chạng vạng tối, nhưng thời tiết vẫn như cũ oi bức. Nóng bức nhiệt độ không khí nhường đường ngược lên người cũng không có mấy cái. Lâm Tể Trần tìm tới phụ cận tiệm mì, điểm tô mì, liền một bên nhìn xem trong điện thoại di động tin tức một bên chờ. Trong tin tức, lại thêm ra rất nhiều hư không loạn lưu địa phương, mà lại các loại kỳ quái tin tức tràn ngập mạng lưới. Cái gì mổ gia nông hộ cẩu tử một đêm nổi điên, cắn chết trong nhà tất cả súc vật, còn đem chủ nhân cắn bị thương. Cái gì thành khu một cao lầu không hiểu nứt ra. Lung lay sắp đổ biến thành lầu cao. Còn có cái gì một nhà thủy sản nuôi dưỡng hộ trong vòng một đêm nuôi hàng lởm toàn bộ biến mất. Chờ chút những tin tức này càng ngày càng nhiều. Lâm Tể Trần mỗi lần ra lúc nghỉ ngơi đều có thể nhìn thấy rất nhiều. Hắn biết đây đều là hư không loạn lưu tạo thành, nhưng cũng vô lực cải biến đây hết thảy. Hắn có thể làm, chính là nắm chặt tăng lên thực lực của mình, tranh thủ càng nhiều trò chơi tài nguyên. Rất nhanh, Lâm Tể Trần đem mì sợi ăn xong, tính tiền rời đi. Đi ngang qua một nhà thuốc đông y cửa hàng lúc, hắn dừng bước lại, mở ra cửa thủy tinh đi vào. Bên trong một cái trung niên nữ nhân đang xem tivi. Bên cạnh lạnh trên ghế nằm một người trung niên nam nhân nhắm mắt dưỡng thần, trong tay hắn còn mang theo một viên bát hoang chiếc nhẫn, hiển nhiên hắn ngay tại trong trò chơi phấn đấu đâu. Nữ nhân nhìn thấy Lâm Tể Trần tiến đến, lập tức lộ ra tiếu dung, đứng dậy hô, Lâm lão bản, ngươi làm sao có rảnh đến đây? Lâm Tể Trần vội vàng khoát tay, A Di, ngươi đừng gọi ta như vậy, liền gọi ta Tiểu Lâm là được. Tốt, Tiểu Lâm, nhanh ngồi. Nữ nhân nói đẩy bên cạnh trượng phu, nói, đừng đùa, Tiểu Lâm tới. Nam nhân từ trong trò chơi ra, nhìn thấy Lâm Tể Trần tới. Cũng là vội vàng đứng dậy hoan nghênh. Hai người này chính là Triệu Bạch Cáp phụ mẫu. Cùng cái này Triệu Bạch Cáp chạy tới Giang Lăng, còn mở nhà này thuốc đông y cửa hàng. Thúc thúc A Di, các ngươi tại Giang Lăng đợi đến còn quen thuộc A. Triệu phụ cười nói, quen thuộc, Giang Lăng rất tốt, rất thích hợp dưỡng lão. Trong tiệm sinh ý đâu? Triệu mẫu cười khổ nói, sinh ý, bất quá thuốc đông y cửa hàng vốn là dạng này, chúng ta tại Kim Lăng mở tiệm cũng không có sinh ý, đều quen thuộc. Lâm Tể Trần an ủi, vậy cũng đúng, bất quá thúc thúc A Di cũng không cần lo lắng, Bạch Cáp hiện tại rất có thể kiếm tiền. Các ngươi cứ yên tâm hưởng thụ sinh hoạt tốt, bình thường không có việc gì chơi đùa bát hoang trò chơi cũng được. Triệu phụ nghe xong lai kình, nói, ta gần nhất ngay tại chơi A, đừng nói, trò chơi này chơi thật vui. Ta một cái cho tới bây giờ không chơi đùa người đều nghiện, mỗi ngày đều chơi. Nói Triệu phụ một mặt mong đợi đối Lâm Tể Trần hỏi, Tiểu Lâm A, ngươi vậy có hay không kết tinh cảnh đao tu vũ khí A, ta vẫn muốn tìm đem tiện tay binh khí. Triệu mẫu im lặng trừng hắn nói, không cho ngươi ở trong game nạp tiền ngươi tìm Tiểu Lâm đúng không? Người ta không muốn kiếm tiền A. Tiểu Lâm ngươi đừng để ý đến hắn. Thúc thúc của ngươi hắn chính là thích chiếm món lời nhỏ. Lâm Tể Trần cười ha ha một tiếng, nói, không có chuyện gì A Di, ta trong tiệm trang bị còn nhiều, rất nhiều, dù sao cũng không dùng được, thúc thúc có thể tùy thời đi chọn, ta quay đầu chào hỏi là được. Triệu phụ nghe xong vui vẻ ra mặt, đã huyễn tưởng mình ở trong game đại sát tứ phương hình tượng. Lâm Tể Trần tại trong tiệm chờ đợi một hồi, liền đứng dậy cáo từ. Sau khi về đến nhà, hắn đang chuẩn bị nghỉ ngơi, một chiếc điện thoại đánh tới. Điện báo biểu hiện, Dương Ý Nhu. Chương 1131, Đào Hôn Dương Ý Nhu. Chương 1131, Đào Hôn Dương Ý Nhu quy, Dương Tỷ. Lâm Tể Trần kết nối điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến quen thuộc ngự tỷ âm. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ đi ngang qua Giang Lăng, ngươi cái này chủ nhà, muốn hay không mời tỷ tỷ ăn một bữa cơm nha? A. Dương Tỷ ngươi đến Giang Lăng rồi. Đúng vậy a, công ty đi công tác vừa lúc ở Giang Lăng đợi hai ngày, thế nào? Có nguyện ý hay không chiêu đãi tỷ tỷ mà tỷ tỷ thế nhưng là rất nhớ ngươi a. Lâm Tể Trần nghe kia gợi cảm chọc người thanh âm, lập tức nhớ tới Dương Ý Nhu kia dẫn lửa thành thục dáng người. Lập tức có chút tâm viên ý mã. Hiện tại sao? Đúng a, tỷ tỷ ngay tại Giang Lăng sân bay, chờ ngươi tới đón ta rồi. Ngạch, tốt a, ta hiện tại tới. Lâm Tể Trần cúp điện thoại, quả quyết đi ra ngoài phó ước. Người ta Dương Tỷ khó được đi ngang qua Giang Lăng, mời người ta ăn cơm rau dưa đây không phải là đương nhiên nha, ban đầu ở Kinh Đô người ta cũng tận chủ nhà tình nghĩa đấy. Lâm Tể Trần biểu thị mình chỉ là nghĩ chiêu đãi ở xa tới bằng hữu, tục ngữ nói có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Tuyệt đối không có. Rất nhanh, Lâm Tể Trần xe đuổi tới sân bay. Hắn ở đại sảnh tùy ý thoáng nhìn. Liền nhẹ nhõm nhìn thấy ngồi trên ghế lẳng lặng chờ Dương Ý Nhu. Không phải hắn mắt sắc, mà là Dương Ý Nhu thực sự quá lóa mắt, kia một đầu khoác đến thắt lưng kim sắc mái tóc, phối hợp một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, tự như trong đêm tối trăng sáng, thu hút sự chú ý của người khác. Đặc biệt là nàng mặc một bộ đơn giản thanh lương bó sát người mẹ kế váy, nhếch lên thẳng chân dài phát họa ra một đạo mê người uyển chuyển đường cong. Bó sát người váy càng đem nàng kia lê hình dáng người hoàn mỹ hiện ra. Loại này có được phương đông gương mặt phương tây dáng người Dương Ý Nhu. Đối nam nhân lực sát thương giống như đạn hạt nhân. Từ lâu hấp dẫn phụ cận vô số nam nhân ánh mắt. Không ngừng có nam nhân tiến lên bắt chuyện, mặc dù bọn hắn đều ủ rũ cúi đầu rời đi, tiếp lấy chẳng mấy chốc sẽ có kế tiếp, hạ hạ một cái. Lâm Tể Trần muốn không chú ý cũng khó khăn. Chính buồn bực ngán ngẩm đuổi từng cái bắt chuyện người Dương Ý Nhu rõ ràng cảm xúc không cao. Thậm chí đối với mấy cái này không ngừng đi lên đáng ghét gia hỏa hơi không kiên nhẫn. Vừa đuổi đi một cái tự cho là đúng đầy não ruột già Phổ Tinh Nam, không nghĩ tới một giây sau lại một bóng người đi đến trước chân. Mỹ nữ, một người nha, muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm? Dương Ý Nhu phiền phức vô cùng, ngẩng đầu liền muốn đem đối phương khiển trách đi. Không nghĩ tới đương nàng ngẩng đầu nhìn đến người trên lúc, biểu lộ lập tức giống biến thành người khác. Tại vô số nam nhân ánh mắt khiếp sợ bên trong, nàng đứng dậy, không có dấu hiệu nào nhào vào đối phương ôm ấp, quá đáng hơn là, vị này cực phẩm mỹ nữ chẳng những chăm chú ôm đối phương, thậm chí còn mân mê môi đỏ, tại cái kia nam nhân trên gương mặt ba một chút. Giờ khắc này sân bay vang lên vô số pha lê tan nát con tim thanh âm. Mà thu hoạch này ân sủng nam nhân, cũng trong nháy mắt thành toàn trường công địch, mọi người đối nghiến răng nghiến lợi, cực độ phát điên. Lâm Tể Trần cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đến như thế một tay, cười khổ nói, Dương tỷ, không cần như vậy đi, những nam nhân kia không được hận chết ta à. Dương Ý Nhu ranh mảnh cười một tiếng, nũng nịu nhẹ nói, ai bảo ngươi câu dẫn ta, ta phối hợp như vậy mắc câu, ngươi không nên rất hài lòng nha. Lâm Tể. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trần bất đắc dĩ nói, tốt à, ta nồi, đi thôi. Từng Dương Ý Nhu doanh doanh cười một tiếng, từ Lâm Tể Trần trong ngực ra, nhìn như cũ thân mật kéo cánh tay của hắn. Cả người đều cơ hồ dựa vào ở trên người hắn. Lâm Tể Trần âm thầm kêu khổ, thân thể lớn có thức tỉnh chi thế, cũng may mình cực lực áp chế, mới không có ở trước công chúng làm trò cười cho thiên hạ. Chờ mang theo Dương Ý Nhu đi ra đại sảnh, Lâm Tể Trần mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, Dương tỷ, ngươi làm sao cái gì đều không mang, không phải đi công tác sao? Lâm Tể Trần mới phát hiện Dương Ý Nhu tự thân đến đây, lại chỉ mang theo bộ điện thoại, cái này tự hồ căn bản không giống đi công tác dáng vẻ đi. Dương Ý Nhu ánh mắt trốn tránh, chi ngô đạo, à, cái kia ta có thư ký đi theo. Ta chỉ là để nàng đem đồ vật trước phóng tới khách sạn đi. Lâm Tể Trần không có hoài nghi, điểm đầu nói, dạng này à, vậy chúng ta đi. Hai người tới bãi đổ xe. À, xe không tệ lắm, có thể mua được xe này, tiểu đệ đệ ngươi thật không đơn giản nha. Dương Ý Nhu nhìn thấy Lâm Tể Trần xe, có chút sợ hãi thán phục. Lâm Tể Trần kỳ quái nói, xe này rất phổ thông à, liền hơn 80 vạn. Dương Ý Nhu cười, oán giận nói, ngươi là nghĩ tại tỷ tỷ trước mặt giả heo ăn thịt hổ đúng không? Cái này hơn 2.000 vạn xe ngươi nói cho ta hơn 80 vạn. Mặc dù tỷ tỷ rất thưởng thức ngươi điều thấp. Nhưng ngươi cũng không thể được ta à. Hơn 2.000 vạn. Không thể à, ta lúc mua rõ ràng chỉ tốn 80 vạn. Lâm Tể Trần một mặt không hiểu. Dương Ý Nhu bất đắc dĩ liếc mắt, nói, đừng làm rộn, tỷ tỷ vậy mới không tin như thế không hợp thói thường chuyện ma quỷ đâu. Nói, nàng mở cửa xe. Bắt đầu cho Lâm Tể Trần phổ cập khoa học. Sau đó lại mở ra điện thoại tìm tới kia khoảng xe hình, cho Lâm Tể Trần bắt đầu so sánh. Bằng chứng như núi, Lâm Tể Trần cũng không thể không tin tưởng sự thật này. Đầu hắn có chút mơ hồ. Mình xe này mua nhỏ một năm, mở lâu như vậy cũng không biết nó diện mục chân thật. Thật sự là có đủ mất mặt. Hắn liền nói xe này làm sao tốt như vậy mở đâu. Lúc ấy Lâm Tể Trần cho là mình không có mở qua xe sang trọng, cho nên xe sang trọng đều là dáng vẻ như vậy. Không nghĩ tới xe này là hắn thanh toán giá cả gấp mấy chục lần. Nếu biết chân tướng, Lâm Tể Trần cũng không cần nghĩ, đây nhất định cũng là Giang Đại Phú Bà thao tác, xem ra chính mình lại nhận Giang Phú Bà một lần ân tình. Đi rồi tiểu quỷ, đừng lại viện cớ, tỷ tỷ sao ngươi hiểu, mau dẫn ta đi ăn cái gì, tỷ tỷ một ngày chưa ăn cơm tại Dương Ý Nhu thúc dục dưới. Lâm Tể Trần đành phải lái xe mang nàng rời đi sân bay. Hai người tới nội thành một nhà hàng, điểm vài thứ, Dương Ý Nhu lại điểm hai bình rượu đỏ. Bất quá nàng tựa hồ thật đói bụng, trước không ngừng gấp thức ăn. Ăn chút gì về sau, Dương Ý Nhu mới bắt đầu cùng Lâm Tể Trần uống rượu. Cuối cùng không cần chịu đói, tạ ơn Lâm đệ đệ khoản đãi, tỷ tỷ kính ngươi một cái, Lâm Tể Trần cười nâng chén, nói, Dương tỷ ngươi sẽ còn chịu đói à, đừng nói giỡn. Khẳng định là ngươi nghĩ giảm béo cái gì mới không ăn đồ vật đi. Dương Ý Nhu lại buồn vô cớ trả lời, ta là không có tiền ăn cơm, mới không phải giảm béo. Cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Lâm Tể Trần nhã rảnh, cái này Dương tỷ coi hắn là đồ đần đâu. Đường đường tổng giám đốc, sẽ không có tiền ăn cơm. Lâm Tể Trần đánh chết đều không tin. Ta chưa hề nói cười. Dương Ý Nhu chăm chú nói ra, ta kỳ thật không phải đi công tác, mà là chạy nạn đến Giang Lăng. Chạy nạn? Lâm Tể Trần không hiểu. Dương Ý Nhu thần sắc ưu thương, tự giễu cười nói, xác thực nói, là đào hôn. Đào hôn? Gia tộc Thông gia, ta là vật hy sinh, cho nên đào hôn, ngươi rõ chưa? Lâm Tể Trần tựa hồ đã hiểu. Cho nên ngươi căn bản không mang thư ký. Đúng vậy à. Dương Ý Nhu hào phóng thừa nhận. Nói, ta là từ trong nhà trốn tới, cái gì đều không mang, chậm một chút nữa, ta muốn chạy đều trốn không thoát. Lâm Tể Trần câm lặng một lát, nói, Dương tỷ, vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Dương Ý Nhu chế nhạo nói, còn có thể làm sao, chúng ta trước đó không phải đã nói sao, tỷ tỷ nếu là có trời gặp rủi ro, liền đến nhờ cậy ngươi, cho ngươi làm tình phụ lạc. Lâm Tể Trần gọi thẳng ngọa tào, còn có cái này chuyện tốt. Chương 1132, đem đến sát vách lâu. Chương 1132, đem đến sát vách lâu. Dương tỷ ngươi đừng nói giỡn. Lâm Tể Trần cười ha hả, coi là đối phương chỉ là đang nói chơi. Lại không nghĩ rằng Dương Ý Nhu vô cùng đáng thương nói, chẳng lẽ Lâm đệ đệ là ghét bỏ tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ có phải hay không không có tư cách làm tình phụ của ngươi nha? Lâm Tể Trần xấu hổ khoát tay, nói, dĩ nhiên không phải, ta không phải ý tứ này. Dương Ý Nhu lúc này đột nhiên từ dưới bàn cơm duỗi ra đùi ngọc, trèo lên Lâm Tể Trần đùi, chậm rãi ma sát. Ánh mắt của nàng cũng biến thành mềm mại đáng yêu không xương, sở sở động lòng người. Lâm đệ đệ, chỉ cần ngươi đồng ý bao nuôi người ta về sau liền cho ngươi làm tình phụ, có được hay không vậy cùng lắm thì ngươi muốn thế nào thì làm thế đó mà. Lâm Tể Trần cảm thụ được bắp đùi dị dạng, trái tim nhỏ bất tranh khí nhảy loạn, đường Dương Ý Nhu chân ngọc dần dần đi lên leo lên thời điểm, Lâm Tể Trần gọi thẳng chịu không được. Hắn vội vàng từ dưới bàn cơm bắt lấy đối phương thanh lương chân nhỏ, cười khổ nói, Dương tỷ đừng làm rộn đừng làm rộn, nơi này là nơi công cộng. Dương Ý Nhu xảo tiếu nói, ý của ngươi là, không phải nơi công cộng là được rồi. Vậy nhân gia đi nhà ngươi tắm rửa sạch sẽ chờ ngươi tốt, Lâm Tể Trần vội vàng dừng lại. Nghĩa chính ngôn từ nói, Dương tỷ ngươi phải chú ý ngôn từ, chúng ta sách này còn có rất nhiều thuần khiết tiểu bồn hữu nhìn đâu. Dương Ý Nhu phốc thử cười một tiếng, cuối cùng là thu hồi thần thông. Được rồi không đùa giỡn với ngươi. Ta đến Giang Lăng, đích thật là muốn tránh cưới, vì phòng ngừa người nhà của ta thông qua ngân hàng tìm tới ta, cho nên ta không thể dùng tiền của mình, ta muốn tìm ngươi mượn ít tiền, tại Giang Lăng trước ở lại, được hay không nha? Điểm ấy bận biểu Lâm Tể Trần khẳng định phải đáp ứng a, không có vấn đề, Dương tỷ muốn mượn nhiều ít đều có thể. Hay là của ta nhỏ tình lang tốt ta đều nhanh thật muốn cho ngươi làm tình phụ nữa nha, Dương Ý Nhu hé miệng cười nói. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, đành phải ăn cái gì để che giấu xấu hổ. Có lẽ là bị gia tộc lợi dụng, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh Dương Ý Nhu tại dở xuống áp lực về sau, bắt đầu mượn rượu tiêu sầu, một chén rượu đỏ vào trong bụng. Cũng không lâu lắm, nàng cũng đã vẽ say sơ hiển, sắc mặt ửng đỏ. Ngươi biết không, bọn hắn lại muốn ta gả cho Bạch Tử Bân tên Vương Bát Đảng này, mặc dù ta biết mình sinh ở gia đình như vậy, kiểu gì cũng sẽ bị dùng làm lợi ích liên minh. Nhưng bọn hắn cũng quá hỗn đảng, đem ta đưa cho một kẻ cặn bã, kia Bạch Tử Bân cùng hắn cháu trai Vương Cảnh Hạo là cá mè một lứa, sau lưng làm nhiều ít súc sinh không bằng sự tình, bọn hắn lại muốn để ta gả cho thứ bại hoại như vậy, hạnh phúc của ta trong mắt bọn hắn, cứ như vậy không đáng giá nhắc tới a. Dương Ý Nhu mượn cồn, bắt đầu tố khổ. Lâm Tể Trần không có đáp lời, chỉ là lặng lặng lắng nghe, cũng tùy thời vì nàng tục chén rót rượu. Hắn nhìn ra được Dương Ý Nhu bị đè nén thật lâu, nàng cần phát tiết. Từ hôm nay, ta muốn thoát khỏi Dương gia, tự lực cánh sinh, liền từ Bát Hoang trò chơi này bắt đầu. Ta sẽ để cho bọn hắn nhìn thấy, không có Dương gia ủng hộ, ta Dương Ý Nhu như thường có thể sống rất tốt. Dương Ý Nhu nói, liền say ngã trên bàn. Lâm Tể Trần đứng dậy tính tiền, sau đó đỡ lên Dương Ý Nhu, quay người rời đi phòng ăn. Hắn đem Dương Ý Nhu để lên xe, sau đó mở ra trên xe không người điều khiển công năng, đem lái xe đến phụ cận một nhà cấp cao khách sạn, mở gian phòng. Thời khắc này Dương Ý Nhu đã say đến bất tỉnh nhân sự. Lâm Tể Trần nếu là muốn làm chuyện xấu, hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá hắn căn bản không có loại ý nghĩ này, Lâm Tể Trần đưa nàng sắp xếp cẩn thận. Lại lưu lại tấm thẻ chi phiếu cùng tờ giấy, sau đó mới khóa cửa rời đi. Ngày kế tiếp, Lâm Tể Trần tỉnh lại sau giấc ngủ, liền thu được Dương Ý Nhu tin nhắn, cảm ơn tạ thẻ ngân hàng của hắn, nàng đã thuê gian phòng ốc, mời Lâm Tể Trần có rảnh tùy thời đi nhà nàng ngồi một chút. Lâm Tể Trần xem xét nàng phát địa chỉ đều kinh ngạc, Dương Ý Nhu lại chuyển tại mình cư xá, ở phía đối diện trong lâu. Hỏi một chút mới biết được Dương Ý Nhu trước đó hỏi qua mình địa chỉ, cho nên đặt địa nghỉ chuyển đến cách hắn gần một điểm. Đối với kết quả này, Lâm Tể Trần cũng không biết nên vui hay nên buồn. Thừa dịp trong nhà các nữ nhân cũng còn không có tỉnh, Lâm Tể Trần lần nữa lén lút chạy tới lầu đối diện tầng. Quả nhiên nhìn thấy ngay tại thu thập vệ sinh Dương Ý Nhu. Dương Ý Nhu mua không ít quần áo, đồ điện gia dụng cùng đồ dùng hàng ngày chờ chút đổi thân gia cư phục nàng thiếu đi mấy phần vũ mị, lại nhiều hơn mấy phần hiền lành. Nhìn thấy Lâm Tể Trần tới, nàng cười xấu xa hỏi, ngươi tại sao cũng tới? Không sợ trong nhà tra cương vị à? Lâm Tể Trần sờ mũi một cái, nói, ta là tới nhìn xem ngươi có cần hay không hỗ trợ, nếu là không cần ta liền trở về. Nói quay người muốn đi. Lại bị Dương Ý Nhu ôm chặt lấy cánh tay. Ai nói không cần? Giúp ta chuyển dọn nhà điện đi, ta đang lo mua cái lớn tủ lạnh muốn đổi cái vị trí đâu. Ngươi giúp ta cùng một chỗ chuyển một chút. Lâm Tể Trần nghe vậy cười nói, không cần ngươi động, ta đến liền tốt. Kia tủ lạnh rất nặng. Dương Ý Nhu nhắc nhở. Không có việc gì, ta khí lực lớn. Hứ, tiểu quỷ đầu ngươi như vậy gầy có thể lớn bao nhiêu khí lực? Dương Ý Nhu biểu thị không tin, nhưng một giây sau nàng liền trừng to mắt, chỉ gặp Lâm Tể Trần nhẹ nhõm ôm lấy một cái song khai cửa lớn tủ lạnh, sau đó phong khinh vân đạm hỏi. Để chỗ nào? Dương Ý Nhu tranh thủ thời gian chỉ vị trí. Lâm Tể Trần ông liền đi qua, quá trình ngay cả câu chửi thề đều không có thở. Cái này khiến Dương Ý Nhu không khỏi ngạc nhiên. Không nghĩ tới tiểu nam nhân này thân thể như thế bổng, thật nhìn không ra. Chương 1133, dị thú xếp hạng 20. Chương 1133, dị thú xếp hạng 20 kiệt kiệt kiệt khặc khặc. Lạc đường hoang nguyên chỗ sâu, một đầu cự thú phát ra làm người ta sợ hãi tiếng kêu, thanh âm cực kỳ giống tà ác nhân vật phản diện. Nó dưới chân nằm một đầu cùng là hóa thần cảnh yêu thú thi thể, con yêu thú này thực lực phi phàm, nhưng vẫn là bị nhẹ nhõm bãi bình. Lúc này nó đang đắc ý phát ra tiếng kêu, vì mình thực lực dương dương đắc ý, sau đó, nó liền đem nó điêu lên. Chuẩn bị trở về sào huyệt hảo hảo hưởng dụng một phen. Ngay tại nó sắp tốt lúc, sau lưng, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Cự thú lập tức cảnh giác lên, thân thể khổng lồ lại linh mẫn dị thường, lại để nó tránh thoát cái này một bộ kích. Không hổ là xếp hạng thứ 20 dị thú lục ngô, thật sự là không đơn giản. Lâm Tể Trần đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống hắn cái này mục tiêu, chính là dị thú loại lục ngô. Bát hoang, bên trong dị thú hết thảy có 75 loại, dựa theo thực lực sắp xếp, dị thú vốn là áp đảo yêu thú cường đại dị chủng, có thể xếp vào trước 20 tên, có thể nghĩ khó khăn thế nào. Lâm Tể Trần trước đó đụng phải dị thú đương khang, khai minh thú, xích tế điểu, toàn quy các loại. Đều là 70-40 tên ở giữa. Lục ngô xem như ngoại trừ chút cửu âm bên ngoài, Lâm Tể Trần gặp qua mạnh nhất dị thú. Kiếp trước Lâm Tể Trần cái này pháp tu tiểu thân bản cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc cường đại dị thú. Truyền thuyết lục ngô nhất tộc mạnh nhất có thể tiến hóa thành ngộ đạo cảnh thực lực, như Lâm Tể Trần đụng phải thật sự là ngộ đạo cảnh lục ngô, vậy hắn đã sớm trượt. Bất quá đầu này hóa thần cảnh lục ngô cũng không thể khinh thường, chỉ là dựa vào cảnh giác tránh hắn tập kích liền đã nói rõ hắn thực lực. Mặt đất lục ngô gặp còn có người dám đánh lén mình. Nhất là nhìn thấy Lâm Tể Trần chỉ là nguyên anh cảnh thực lực, lập tức cảm thấy mình uy nghiêm bị khiêu khích. Nó buông ra huyết bồn đại khẩu, đem cổ kia yêu thú thi thể ném sang một bên, lưng mở ra, hai đầu cánh thịt xuất hiện. Sau một khắc, lục ngô dương cánh cất cánh, tựa như một viên thiên thạch, hướng phía không trung Lâm Tể Trần liền đột nhiên đánh tới. Lâm Tể Trần thấy thế, không chút hoang mang, trong nháy mắt huyễn hóa ra năm đạo cái bóng. Ám ảnh độc tập. Lục ngô vồ hụt, sau đó bị năm đạo cái bóng liên thủ công kích. Bất quá Lục Ngô cũng không cam chịu yếu thế, trên thân lại xuất hiện một vòng bão cát hộ thuẫn, đem cái bóng công kích đều ngăn lại. Đối mặt dạng này cấp bậc dị thú, Lâm Tể Trần nhưng không có hạ thủ lưu tình ý tứ, vừa ra tay chính là sát chiêu. Thái Ất Phân Quang Kiếm. Tuyệt kỹ thi triển mà ra, một đạo quang mang vạn trượng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, hung hăng trảm tại Lục Ngô đỉnh đầu. Lục Ngô bảo các hộ thuẫn cũng không thể kháng trụ, ứng thanh vỡ vụn, Lục Ngô bị đánh rơi về địa, nện vào đống cát chỗ sâu, chấn lên đầy trời cát bụi. 12-6000. Phát động giam cầm. Giam cầm, 10 giây bên trong không cách nào hành động. Lâm Tể Trần nhìn thấy cái này tổn thương đã cảm thấy có chút không tốt lắm. Bởi vì chính mình chiêu này tuyệt kỹ cơ sở kỹ năng tổn thương phối hợp thêm kiếm tâm chi tướng kiếm pháp tổn thương x2. Lại thêm người khiêu chiến huân chương 5% tổn thương tăng thêm. Chính là 126.000 điểm. Mà đánh vào Lục Ngô trên thân, chỉ phát nổ 126.000, vậy đã nói rõ. Đối phương phòng ngự đã cao hơn hắn lực đạo giá trị. Hắn tranh thủ thời gian xem xét đối phương thuộc tính. Dị thú, Lục Ngô ở đẳng cấp. Cấp độ bốt, thực lực, hóa thần đỉnh phong khí huyết, 188 V đúc, 200 V đúc, lực đạo, 12.500 phòng ngự, 14.000 tốc độ, 10.000 hiểu ý, 6.000 hộ tâm, 8.000 kháng tính, 30% tính bền dẻo, 32% kỹ năng. Tê Lâm Tể Trần hút một ngụm khí lạnh, ngay từ đầu còn tưởng rằng đụng phải một con hóa thần sơ kỳ hoặc là trung kỳ Lục Ngô. Không nghĩ tới đụng phải chính là hóa thần đỉnh phong. Nửa bước ngộ đạo. Lúc trước hắn còn tại may mắn đầu này Lục Ngô không phải ngộ đạo cảnh, không nghĩ tới quay đầu liền mở rộng tầm mắt. Mình đây coi là không tính trúng thưởng. Nhìn xem thuộc tính này bản, 200 V đúc thanh máu, tại thêm 1.4 V đúc phòng ngự giá trị Lâm Tể Trần mặt lộ vẻ đáng chát, chỉ sợ mình Ngọc Sương kiếm hôm nay muốn chặt tới quyển lưỡi đao. Nhưng Lâm Trần bỏ chạy hiển nhiên không phải Lâm Tể Trần phong cách. Đã đụng phải, vậy liền kiên trì lên đi. Lâm Tể Trần chỉ là hơi dừng lại, liền xuất thủ lần nữa. Thừa dịp đối phương bị giam cầm khe hở, Lâm Tể Trần dựa vào tàng tinh kiếm đồ siêu cao cung đao, tuyệt kỹ nhiều lần ra. Phân sơn đoạn hải kiếm. Tàng khung ma ấn chưởng. Nhưng mà chỉ tới kịp ném hai cái tuyệt kỹ, có được cực cao tính bền dẻo Lục Ngô liền từ giam cầm bên trong giải thoát ra, nó bay ra các sỏi bên trong. Cái trán cùng xương sống đều lưu lại vết kiếm, máu tươi từ bên trong tràn ra. Lục Ngô cảm giác được trước nay chưa từng có phẫn nộ cùng sỉ nhục, nó vẫn là lần thứ nhất bị một cái nguyên anh cảnh gia hỏa đánh thành cái dạng này. Đầy ngập lửa giận Lục Ngô ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Kiệt kiệt kiệt. Thanh âm vẫn như cũ là khó nghe như vậy chói tai. Lục Ngô bàn chân tại mặt các bên trên giẫm mạnh, lập tức một cổ khổng lồ khí lưu cuốn lên cát vàng, hình thành một cổ to lớn bão cát. Bảo cát đem Lâm Tể Trần phong ấn trong đó, sau đó Lục Ngô xông vào bảo cát trong vòng, hiển nhiên muốn cho Lâm Tể Trần đến cái bắt rùa trong hũ. Lâm Tể Trần thấy nó bay tới, lúc này cầm kiếm liền trảm. Ngưng băng trảm. Nhưng mà Lục Ngô nhanh nhẹn toàn bộ triển khai, lại tránh thoát Lâm Tể Trần một kiếm này, đồng thời tự như tia chớp phản kích. Tốc độ không khỏi cực nhanh, còn phong tỏa Lâm Tể Trần đường lui. Biết không có cách nào tránh thoát Lâm Tể Trần. Lựa chọn tiếp tục ra chiêu. Hắn kiếm hoa một sắn, xách ngược chém bay. Tinh nguyên trảm. Bành. Kiếm khí chém trúng Lục Ngô, mà Lâm Tể Trần cũng bị nó cự chưởng tại chỗ đánh bay, phun ra một ngụm máu lớn. 65000. Phát động tê liệt hiệu quả. Tê liệt, không cách nào sử dụng phổ công, tiếp tục 10 giây. Lâm Tể Trần trên đầu toát ra số lượng để hắn không ngừng kêu khổ. Tùy tiện chạm thử mình liền đi 1/7 thanh máu, cái đồ chơi này thật biến thái a, bất quá Lục Ngô cũng không có chiếm được quá đại tiện nghi. 55440. Rất khó tưởng tượng đây là một đạo võ kỹ có thể tạo thành tổn thương. Tinh nguyên trảm mặc dù chỉ là võ kỹ, nhưng chuyên khắc phòng ngự cao địch nhân. Tinh nguyên trảm, 50m phạm vi bên trong, hướng địch nhân tùy ý phương hướng đột tiến cũng chém ra một đạo kiếm khí. Tạo thành 25.000 điểm kỹ năng tổn thương, lại bổ sung địch nhân 20% phá giáp tổn thương, địch nhân phòng ngự càng cao, phá giáp tổn thương càng cao. Thời gian cooldown, 30 giây, pháp lực tiêu hao, 4.000 điểm. Còn tốt Lâm Tể Trần học xong kiếm tâm chi tướng, chẳng những kiếm pháp uy lực bị 200%, mà lại thánh phẩm trở xuống kỹ năng có thể trong nháy mắt đạt tới đến mát trình độ. Đây cũng là Lâm Tể Trần dám ở lại tiếp tục cùng Lục Ngô đồng thủ lực lượng. Bất quá cái này vẹn vẹn bắt đầu. Một người một thú tại cái này bão cát trong vòng, tiếp tục giao chiến mấy chục hiệp. Song phương đều có tổn thương, nhưng Lục Ngô là càng đánh càng biệt khuất, Lâm Tể Trần thì là càng chiến càng mạnh. Trong cơ thể hắn chiến đấu cùng thừa số bị kích phát ra đến, càng đánh càng hăng hái. Không đợi Lục Ngô thở một ngụm, Lâm Tể Trần giống như là không biết mệt mỏi, lần nữa tiến lên. Ông! Kiếm ngân vang tiếng vang lên. Lục Ngô trên thân thêm ra lục đạo sơ hở. Vô song kiếm ảnh. Nhìn thấy Lâm Tể Trần hướng mình đánh tới. Lục Ngô cảm giác mình lông mau dựng đứng, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác tùy tâm mà sinh. Nó lập tức không dám đón đỡ, phi thân chạy trốn. Kim bằng phá hư bộ. Lâm Tể Trần há có thể bỏ mặc nó rời đi, thiên phẩm thân pháp thi triển, bóng người trong nháy mắt đuổi kịp Lục Ngô, một kiếm đâm trúng sơ hở. 110000. Chân thực tổn thương. Vô song kiếm ảnh một chiêu này cũng là chuyên vì huyết ngưu mà sinh, đáng tiếc chân thực tổn thương không cách nào tăng thêm, không phải một kiếm này đều phải để Lục Ngô ngao ngao gọi. Lục Ngô bị đau kêu thảm, trốn được nhanh hơn. Nhưng mà Lâm Tể Trần tự như quỷ mị. Xuất hiện lần nữa sau lưng nó. Chương 1134, Hoang Cổ Di Trần Kiếm. Chương 1134, Hoang Cổ Di Trần Kiếm. Chờ Lâm Tể Trần đem 6 cái sơ hở toàn bộ đánh ra, Lục Ngô lượng máu đã nhanh sắp thấy đấy. Đầu này Lục Ngô cũng là không may, đụng phải ai không tốt, đụng tới Lâm Tể Trần tên biến thái này kiếm tu. Kiếm pháp tổn thương hoàn toàn không giống như là nguyên anh cảnh có thể đánh ra tới, càng giống là hóa thần cảnh thậm chí ngộ đạo cảnh mới có tổn thương. Hơn nữa còn có một đạo lão lục kiếm linh cách mỗi một phút liền âm thầm đánh lén đâm nó một chút, mấu chốt đâm đến còn tặc đau, mỗi lần đều có thể mang đi hắn 4.5 vạn thanh máu. Ăn vô số cái, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.